Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 123, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đã gần tới 2 giờ sáng, bên ngoài xe quân cảnh, những nhóm cảnh viên vẫn còn bận rộn trông xe cảnh sát. Lục Tư Ngữ đang tiếp tục phân tích phần lớn đa nhân cách chuyển đổi nhân cách là không thể khống chế. Chỉ có căn nguyên kích thích xuất hiện mới có thể sản sinh chuyển đổi cố định. Lục Tư Ngữ nói chuyện đem ngón tay hợp lại đặt dưới cằm, cậu tiếp tục nói. Căn nguyên hung thủ bị kích thích phải là tính, bởi vì bạo lực đã không có cách nào thỏa mãn du xê vọ IG của nội tâm hắn, vì vậy lúc này nhân cách thứ hai xuất hiện. Hung thủ trong án kiện này, mặc dù có xuất hiện Toyota IHD Yota CS lại không có vết tích trực tiếp xâm phạm, pháp y cũng suy đoán hung thủ khả năng có chướng ngại nhất định về công năng tính. Nói tới chỗ này, cậu dừng một chút nói. Nói cách khác hắn chỉ có thể dựa vào loại phương thức cực đoan kia thu được khoái cả cuối cùng. Khi hắn kịch liệt yêu cầu, liền sẽ phát sinh chuyển đổi nhân cách. Tống Văn ở bên cạnh cao mày nghe, như vậy hiện tại, hai nhân cách kia từng cái có đặc điểm gì? Nếu như trước lý luận trước đó của Trang Dịch là sai lầm, như vậy bọn họ nên đối với hung thủ tiến hành phân tích mới. Nhân cách bạo lực tuy rằng bạo lực nhưng đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, cuối cùng còn có một tia lương chi, hắn khả năng lúc thường thoạt nhìn thành thật ít lời, một khi bị kích thích sẽ có khuynh hướng bạo lực. Một nhân cách khác là nhân cách được sinh ra sau, cái nhân cách này cực kỳ bía y thái, phi thường bình tĩnh, so với nhân cách chủ càng thông tuệ hơn, cũng càng tàn nhẫn hơn. Lục Tư Ngữ cố ý nói chậm lại, để Trang Dịch tiêu hóa những suy luận này. Hung thủ khả năng là khi còn nhỏ liền tao ngộ một ít khúc chiết tuổi ấu thơ từng trải, làm cho hắn đối với nữ nhân, trang điểm, tình mẹ tính cách có điều lẫn lộn cùng vặn vẹo, bắt đầu sinh ra nhân cách thứ hai ở trong định tính của bản thân, cho rằng mình là một người bình tĩnh tự tin mà tao nhã, cuối cùng thể hiện hành vi có chứa hình thức mang tính biểu trưng phạm tội đặc thù. Trang Dịch nghe đến đó gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Cho nên nhân cách phụ của hung thủ sẽ đùa bỡn cảnh sát, sẽ đem người bị hại coi là đồ chơi. Dùng quần áo che lại mặt của người bị hại, hành động này chỉ là dấu hiệu cá nhân của hung thủ, tôi cảm thấy khả năng này cùng những điều bản thân hung thủ từng trải có liên quan, hành động này khiến anh nhầm lẫn. Y phục bị mưa xối ướt dính ở trên người, lộ ra lãnh ý, lại làm cho dòng suy nghĩ của Lục Tư Ngữ càng rõ ràng. Nhân cách bạo lực như là tứ chi cường tráng, nhân cách bía y thái như là đại não bình tĩnh, hai cái nhân cách đều muốn chiếm lấy bộ thân thể này, mà rõ ràng nhất nhân cách bía y thái đang từ từ chiếm ưu thế. Sự xuất hiện của hắn càng ngày càng nhiều, chỉ là cần thiết nhân cách bạo lực giúp hắn khống chế con mồi, khi nhân cách bạo lực đối với có sát hại người bị hại hay không sản sinh do dự, đồng thời muốn tiến thêm một bước đến được thời điểm phóng thích chính là thời điểm nhân cách bía y thái xuất hiện. Tôi chú ý tới, ngày hôm nay thiếu nữ này bị thương không nặng, rất có thể, lần mưu sát này, chính là nhân cách bía y thái thực hiện từ đầu đến cuối kế hoạch, khả năng nhân cách bạo lực đều chưa từng xuất hiện. Tống Văn thường nghe Lục Tư Ngữ phân tích vụ án, từ lâu đối với việc cậu thông tuệ hơn người tập mãi thành quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của cậu bình tĩnh mà quạnh quẽ cùng phong cách lúc thường Trang Dịch nói nghe sờn cả tóc gáy hoàn toàn khác nhau, có thể lại có một loại sức mạnh làm cho người tin phục. Lúc này trên mặt Trang Dịch tràn đầy kinh ngạc cùng chấn động. Tại thời điểm chậm rãi mà nói, cả người Lục Tư Ngữ giống như là phát ra ánh sáng, có loại ma lực khiến người thần phục. Tôi có thể nghĩ tới những thứ này, vẫn là Tống đội nhắc nhở tôi. Lục Tư Ngữ nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Văn. Tống Văn hỏi, là thời điểm tôi ở trên lần hội nghị đưa ra khả năng hai nhân cách dẫn dắt cậu sao? Lục Tư Ngữ một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía anh. Không riêng như vậy, trước anh chỉ ra một chút ở bên trong vụ án thứ nhất chúng ta tiếp xúc vết tích trên cổ của Lý Linh rõ ràng so với những vụ án khác nhiều hơn rất nhiều, là nhiều lần siết cổ mà tạo thành. Tôi ngày hôm nay mới nghĩ thông suốt, đó là bởi vì hung thủ sau khi bị kích thích kích phát nhân cách phụ trong lúc đang tiến hành chuyển đổi nhân cách xuất hiện nhận thức mê man. Nói cách khác tại lần đó trong quá trình hành hung, hai loại nhân cách hỗn loạn chuyển đổi, làm cho hắn khi thì quên mục đích của chính mình, quên chính mình đang ở nơi nào, đang làm gì, bởi vậy quá trình GIOTAS người có sự thay đổi. Nói cách khác tại thời điểm sát hại Lý Linh, hai loại nhân cách vẫn không ổn định, là sai loạn, đã từng giao nhau xuất hiện, mà càng phát triển về sau, nhân cách bị y thái liền càng ngày càng giữ lấy ưu thế, càng ngày càng bắt đầu chiếm cứ chủ động của bộ thân thể này. Lục Tư Ngữ hơi hơi dừng lại vài giây, tiến hành tổng kết. Phần lớn người nhân cách phân liệt hoặc là đa nhân cách đều có tuổi ấu thơ không hoàn mỹ, nhân cách bía y thái của hắn cần phải tạo thành từ sớm, nhiều năm như vậy vẫn luôn ngủ say, không thường hiện ra, tôi không biết là cái gì kích thích hắn, có thể là từ vụ án thứ nhất bắt đầu, cũng có lẽ là càng sớm hơn, nhân cách bía y thái của hắn đã thức tỉnh. chính là cái nhân cách phụ này xuất hiện, làm cho hắn biến thành sát thủ cuồng Giota ết người. Trang Dịch lại hỏi, vậy hung thủ vì cái gì lại hóa trang chứ? Là tại sao phải trang điểm cho người bị hại? Hung thủ đối nữ tính có cừu hận, điểm này từ rất nhiều bạo lực thương tổn có thể thấy được. Thế nhưng hắn đối trang điểm thập phần tinh thông, tôi cho rằng điều này bắt nguồn từ nhận thức bản thân của hắn. Lục Tư Ngữ tiếp tục phân tích, hung thủ khả năng có chướng ngại về công năng tính cho nên từ nhỏ đã cùng người bình thường không giống nhau lắm, hắn khả năng từ tuổi thiếu thời liền mất mẹ, trang điểm là một loại làm sai lệch giới tính, hắn là đang hồi ức về mẹ mình, đồng thời đang nghĩ lại chính mình. Hắn cho là mình không phải là một nam nhân hoàn chỉnh, hy vọng mình có thể trở thành nữ nhân, cũng chính là dùng thân phận nữ tính trốn tránh hiện thực. Hắn đem trang điểm coi là bước làm thần thánh mà lãng mạn, giống như là quá trình sâu lông biến thành hồ điệp phá kén mà ra. Trang điểm là một cái giai đoạn để người bị hại đạt đến hoàn mỹ trong lòng hung thủ, trong quá trình này, hắn hy vọng nữ nhân sống sót nhưng phải đủ yên tĩnh. Hắn ở trong đêm tối, bật đèn, đối với khuôn mặt của nữ nhân tỉ mỉ miêu tả. Sau đó hắn bắt đầu siết cổ, nữ nhân thức tỉnh tiến hành dãy giụa, hắn thu được sự thỏa mãn cuối cùng. Hắn đang dùng quá trình này thay thế nhu cầu sinh lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bây giờ, hết thảy chi tiết nhỏ và quá trình bên trong vụ án này đều bị Lục Tư Ngữ phân tích một lần. Trong đó có một ít là suy luận cho ra, có một ít còn chưa có chứng thực thế, nhưng phần lớn bản luận căn cứ có lý, tất cả giải thích nghe tới hợp tình hợp lý. Lý luận của cậu rất đặc sắc nhuông mà. Cậu, nói cho ta những thứ này. Nói tới chỗ này, Trang Dịch nắm thật chặt tay đặt ở trên quần, nắm thành quyền, cái động tác nhỏ này không có tránh được hai mắt Lục Tư Ngữ. Người trước mắt đang do dự, Lục Tư Ngữ tiếp tục nói. Tôi cho là, một ít suy đoán của anh không có sai. Chỉ là hiện thực phức tạp hơn, cô gái kia đã được cứu, chúng ta rất nhanh liền có thể có được lời khai mới chính xác chứng thực ý nghĩ của tôi. Nếu như lối nói của cậu được chứng thực như vậy thì có thể chứng minh phần phân tích này càng gần với hung phạm. Tống Văn vừa nãy luôn ngồi nghe bọn họ nói chuyện, lúc này nhìn về phía Lục Tư Ngữ, anh có chút rõ ràng Lục Tư Ngữ muốn làm gì. Quả nhiên, Lục Tư Ngữ mở miệng nói. Trang giáo sư, nếu như những phân tích của tôi bây giờ phần lớn bị chứng thực, tôi hy vọng anh có thể đi đối mặt với truyền thông, đưa ra một phần phân tích hoàn chỉnh mới về hung thủ. Sự tình đã phát triển đến bước này, lực lượng cảnh sát bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, không bằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, công khai hết thảy thông tin, làm cho tất cả mọi người cùng đi tìm kiếm tên sát thủ bí y thái này. Nhưng, đây đều là suy luận của cậu. Để tôi đi nói ra, này chẳng phải là... Trang Dịch còn đang do dự, hắn cảm giác mình như là một sinh viên kém, bỗng nhiên lấy được một phần bài thi điểm tối đa. Trước mắt, hắn đích xác cần một phần bài thi dài đẹp đẽ như vậy, nếu như phần đáp án này là chính xác thậm chí có thể trở thành nhánh cỏ cứu mạng của hắn. Nhưng hắn cũng không yên lòng làm như thế, bởi vì đây dù sao cũng là mượn phân tích của người khác. Đối với tôi mà nói không có vấn đề gì, tôi chỉ là cảnh sát hy vọng bắt được hung thủ. Lục Tư Ngữ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc, tôi cảm thấy cái cách gọi cú đên cùng dạ điệp kia của anh, lộn lại tròng lên cũng thật thích hợp. Lục Tư Ngữ xưa nay không cầu phải công danh lợi lộc, ban đầu cậu chỉ là hy vọng chứng thực ý nghĩ của mình, nhưng bây giờ ý nghĩ chính xác đã không trọng yếu, cậu tựa hồ đã bị Tống Văn cảm nhiễm. Quá khứ cậu như là một sợi cô hồn dã quỷ trong thiên địa, sống ngơ ngơ ngác ngác, đối với sinh tử đều không động dung, chỉ vì một mục đích sống sót. Thế nhưng ở bên người Tống Văn sau đó, cậu một chút chút bắt đầu quan tâm, bắt đầu nhìn về phía những người bình thường kia. Cậu bỗng nhiên đối với trò chơi cảnh sát hình sự cảm thấy hứng thú, theo từng cái vụ án tích lũy, cậu bị khơi dậy du xê vọ y gờ thắng bại, càng ngày càng muốn thắng, muốn dùng thân phận cảnh sát đi cứu càng nhiều người. Cậu muốn bắt được tên hung thủ này. Trước mắt hung thủ tự nhận là đắc Giota ết 4 người, hẳn thời điểm là đắc ý nhất, bành trướng nhất. Như là một quả bóng thổi phồng đến cực hạn, chỉ cần một cái châm thì có thể làm cho hắn lộ ra nguyên hình. Hung thủ chẳng mấy chốc sẽ biết đến, người bị hại thứ tư không có chết. Khi đó hắn nhất định sẽ tức đến nổ phổi, cởi chuông phải do người buộc chuông, trước Trang Dịch đã khiến cho hung thủ chú ý, từ hắn đưa ra một phần phân tích chính xác, khiến hung thủ kinh sợ cũng sẽ lớn hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Tư Ngữ cũng không quan tâm Trang Dịch muốn làm sao vượt qua nguy cơ của chính mình, liệu sẽ có thân bại danh liệt. Thế nhưng cậu nghĩ cần thiết lợi dụng sức ảnh hưởng của Trang Dịch để gây nên sự chú ý càng to lớn hơn, phá hủy sự tự tin của hung thủ, làm cho hắn lộ ra sơ sót. Phân tích nếu như chuẩn xác, thậm chí bọn họ còn có thể đem cái người kia từ trong ngàn vạn người bắt lấy. Nghe Lục Tư Ngữ nói, Trang Dịch nhấp môi dưới, Tống Văn nhìn thấu do dự cuối cùng của hắn, mở miệng nói. Ngày hôm nay cuộc nói chuyện này, chỉ có 3 người chúng ta biết đến. Trang Dịch trong lòng rõ ràng, muốn cứu vãn danh dự của mình, phương pháp tốt nhất chính là đối với phân tích trước đó tiến hành đính chính, đưa ra một phần đáp án chính xác. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt của hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn là tối đen như mực, tất cả mọi người đang bận bận rộn rộn, không có ai chú ý chiếc xe dừng ở trong góc này. Trang Dịch rốt cục gật gật đầu. Được, chúng ta hỏi một chút vị người bị hại may mắn sống sót kia. Nếu như chứng thực không có vấn đề, tôi có thể làm như thế. Cách Trương.